bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, đệ 39 chương. Vốn dĩ vì bơi lội khóa, Lý Hồng Khinh đã vì hắn chuẩn bị nguyên bộ thiết bị. Nhưng Diêm Hàn còn không có chuẩn bị tâm lý a. Mỗi ngày liền vội vàng học tập, cũng là ôm có thể kéo một ngày là một ngày tâm thái. Những cái đó trang bị hắn còn chưa từng có sử dụng quá. Càng miễn bàn chúng nó hiện tại còn đặt ở Lý Hồng Khinh chỗ đó. Trước kia bọn họ ban bơi lội khóa là cuối tuần 4. Hiện tại Thinh Linh liền sửa vì thứ hai. Diêm Hàn cả người đều lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khô héo. Ăn mà không biết mùi vị gì nhi. Ta liền không bồi ngươi đi trở về. Đợi chút ta muốn đi tranh giáo bệnh viện, Diêm Hàn nói. A, Nhan ca ngươi làm sao vậy? Tần Tư Du khẩn trương hỏi. Mấy ngày này bởi vì muốn mượn WC duyên cớ Diêm Hàn đã thành giáo bệnh viện khách quen. Dù sao hắn mặt bạch, trên người gầy, trước đoạn nhật tử lại cố ý giả quá mảnh mai. Cho nên đừng nói Tần Tư Du. Chính là mặt khác đồng học đối Diêm Hàn một cái cố hữu ấn tượng đều là. Đây là một cái ốm yếu mỹ nhân. Đến nỗi ốm yếu mỹ nhân là như thế nào ở trường học mặt sau hẻm nhỏ đem mấy cái cao lớn thô kệch nam. Đều thu thập, Tần Tư Du cảm thấy này không mâu thuẫn à. Hiện tại nữ hài tử có rất nhiều cũng là từ nhỏ đi học tê quân do tán đánh. Nhưng có thể đánh nhau cũng không nhất định thân thể hảo. Có lẽ nàng nữ thần chính là loại này loại hình. Tần Tư Du đã không ngừng một lần não bổ nữ thần giống võ hiệp tiểu thuyết như vậy một bên hộc máu. Một bên đánh giặc khi cảnh tượng. Tuy rằng hộc máu là cũng không sẽ hộc máu. Nhưng một khi điện ảnh chung cảnh tượng đổi thành nàng nữ thần kia trương thê diễm tuyệt mỹ khuôn. Mặt thời điểm, liền không khỏi cảm thấy loại này phối hợp thật là có một loại được trời yêu ái mỹ cảm a. Nữ thần giờ phút này liền lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chính là cảm thấy bụng có điểm không thoải mái, kia nếu không ta đưa ngươi đi. Không cần, thật sự không có việc gì, Diêm Hàn nói. Hắn ngày thường cho người ta cảm giác bề ngoài đều là lạnh lùng khốc khốc. Độc lai độc vãng tự mang một loại thần bí hơi thở. Loáng thoáng lệnh người muốn gần gũi nhìn về tương lai lại không dám tới gần. Tuy rằng tim là nhiệt, nhưng nữ thần vẫn là quá kiên cường quá độc lập, Tần Tư Du cắn chiếc đũa, âm thầm có điểm đau lòng nữ thần, lại không có miễn cưỡng, đến nỗi Lâm Kiến Lộc, hắn giữa chưa muốn vội trường học sự, vì thế ăn qua cơm bốn người liền đường ai nấy đi. Diêm Hàn trực tiếp tìm Lý Hồng Khinh đi, không nghĩ tới chờ đến hắn đổi tới giáo bệnh viện thời điểm. Phát hiện bên trong ngồi thế nhưng không phải Lý Hồng Khinh, mà là một vị khác giáo bệnh viện lão sư. Vừa hỏi dưới mới biết được, Lý Hồng Khinh Lý lão sư hôm nay là xuyến hưu, nghỉ ngơi, Diêm Hàn chạy ra giáo bệnh viện. Chuyện thứ nhất chính là chạy đến một cái không ai địa phương cấp Lý Hồng Khinh gọi điện thoại. A, ta này cuối tuần trực ban, cho nên hôm nay nghỉ ngơi a. Đều giữa trưa. Điện thoại kia đầu Lý Hồng Khinh vẫn là không ngủ tỉnh thanh âm ni bất quá chờ Diêm Hàn thuyết. Mình này thông điện thoại ý đồ đến. Hắn bên kia nhưng thật ra lập tức có tinh thần. Ngươi hôm nay liền có bơi lội khóa a. Cũng quá thảm đi, ngươi đồ vật đều bị đặt ở ta trong ngăn tủ. Ngăn tủ dự phòng chìa khóa bị ta đặt ở cửa sổ cái thứ ba chậu hoa. Vi vi, Diêm Hàn đánh gãy hắn nói. Hiện tại có mặt khác lão sư ở đàng kia, ta như thế nào đi ngươi kia lấy đồ vật, lại nói chuyện này ta nghĩ nghĩ, vẫn là không thành a. Được rồi không có việc gì, chờ ngươi đi làm chúng ta rồi nói sau, vậy ngươi hôm nay làm sao bây giờ a? Nghĩ cách xin nghỉ, Diêm Hàn treo điện thoại, lại giống làm ăn trộm khắp nơi nhìn, xác định phụ cận không ai. Lúc này mới không có việc gì người giống nhau một lần nữa đi ra. Tuy rằng nói vì làm các bạn học thể nghiệm đến càng tốt ở giáo sinh hoạt trường học cũng trả giá. Tương đối lớn nỗ lực cùng phí tổn, nhưng là, cái này bơi lội khóa cũng quá sẽ cho hắn tìm phiền toái đi. Diêm Hàn hắc mặt đi trở về khu dạy học, dọc theo đường đi đối với đợi chút xin nghỉ hắn đã có một ít ý tưởng. Nhưng đều cảm thấy phiền, ẩn ẩn có chút bài xích, lười đến đi cân nhắc quá nhiều. Trở lại lớp về sau mạnh mẽ áp xuống hết thảy suy nghĩ. Bắt đầu tập trung tinh thần học tập, Lâm Kiến Lộc cho hắn thu thập án thư công trình còn không có làm xong. Bất quá này cũng ảnh hưởng Diêm Hàn tiến trình, hắn chỉ cần tìm được muốn làm kia bổn bài tập sách là được. Nghỉ trưa thời gian tổng cộng là 2 cái giờ, bao trừ ăn cơm cùng trên đường thời gian còn dư lại 1 giờ 10 phút. Diêm Hàn giống nhau đều là cuối cùng cấp chính mình lưu lại 20 phút thời gian ngủ cái ngủ trưa. Nói cách khác hắn còn dư lại 50 phút thời gian có thể học tập. 50 phút, một tiết khóa cũng bất quá mới 40 phút, ngẫu nhiên còn sẽ gặp được giống buổi sáng tiếng Anh khóa cái loại này học tập thời gian bị động. Giảm bớt tình huống, có thể thấy được này 50 phút có bao nhiêu chân quý. Bính trừ hết thảy tạp niệm, dùng trong khoảng thời gian này đem phía trước toán học lão sư lưu tác nghiệp làm xong. Lại đem buổi sáng hướng Lâm Kiến Lộc thỉnh giáo vấn đề một lần nữa làm một lần. Xác định chính mình đã nắm giữ loại này ý nghĩ. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Diêm Hàn bắt đầu ghé vào trên bàn ngủ trưa. Hắn hiện tại không sai biệt lắm là học xong tập là có thể ngủ hơn nữa ngủ thật sự hương trạng thái. 20 phút cũng có thể ngủ đến trời đất tối tăm. Thế cho nên đi học chuẩn bị tiếng chuông khai hỏa. Diêm Hàn hút nước miếng ngồi dậy, phát hiện chính mình ngồi cùng bàn đã trở lại, mà hắn mặt bàn góc bàn vị trí thượng, không biết khi nào nhiều một ly trà sữa. Nửa mộng nửa tỉnh chung hắn nghe thấy từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên Ôn Giác Vinh dương nanh múa. Vút mà múa may trong tay hoàn toàn mới bơi lội quần cộc nhi. Thượng du vịnh khóa lạp, xông lên đi, ngoặc kép, đột nhiên lại nghĩ tới bơi lội khóa. Lúc này hắn bên cạnh Lâm Kiến Lộc đã đứng dậy, nói một câu, đi rồi, đi đi học, liền nâng bước hướng ra phía ngoài đi, tựa hồ là đi dự trữ gian lấy quần bơi, nhìn Lâm Kiến Lộc bị một thân chế phục bao vây đĩnh bạt mà thon dài bóng dáng. Diêm Hàn lúc này, dầm một chút nuốt một ngụm nước miếng. Khó khăn làm ý thức được, ngọa tào bơi lội khóa, kia chẳng phải là nói, hắn liền có thể thấy Lâm Kiến Lộc. Thì, thể, phía trước vẫn luôn nhọc lòng chính mình chuyện này tới, cái này làm cho hắn hoàn toàn không có hướng cái kia phương diện đi suy xét. Hiện tại ngày ấy đối phương đưa hắn đi giáo bệnh viện lần đó. Mặt trời chiều ngã về tây, Lâm Kiến Lộc chỉ ăn mặc kiện nửa tay áo áo thun. Mờ mờ ảo ảo để lộ ra hào dáng người cảnh tượng tinh linh lại rõ ràng trước mắt. Diêm Hàn lau một chút miệng mình. Biểu tình còn có điểm ngốc, đi nha Nhan ca, thất thần làm gì, Tần Tư Du cũng tới tiếp đón hắn, Ôn Giác Vinh trong tay trừ bỏ quần cộc nhi ngoại còn cầm cái trà sữa cái ly. Hướng về phía Diêm Hàn quơ quơ, cười tủm tỉm mà nói, Lâm ca thỉnh uống trà sữa, chúng ta mỗi người có phân, đóa meo meo ra đâu, này nhất định đều là lấy Nhan ca phúc. Diêm Hàn theo bản năng mà đem tầm mắt dừng ở đặt ở chính mình góc bàn biên kia ly trà sữa thượng. Tầm nhìn rõ ràng lên, cũng rất dễ dàng mà liền thấy cái ly thượng dán thắng thầu thiêm thượng viết. Táo đỏ cộng nguyên vị trà sữa cộng đậu đỏ x2. Hơi đường, nhiệt, Nhan ca nhanh lên, ta đến bên kia còn phải thay quần áo đâu. Lúc này cùng Ôn Giác Vinh nói chuyện với nhau hai câu Tần Tư Du lại thúc giục hắn. Nga, tới, Diêm Hàn đứng lên, còn không quên đem hắn in thu nhỏ quyển sách nhỏ cất vào trong túi. Liền từ trên chỗ ngồi bò ra tới đi ra ngoài, Nhan ca ngươi không lấy áo tắm sao? Bên cạnh hắn Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du một người ôm một đâu quần áo. Một tả một hữu đi ở hắn bên cạnh, ta không được Diêm Hàn hàm hồ mà nói, ta liền đi thỉnh cái giả, hôm nay không có phương tiện xuống nước. A, Ôn Giác Vinh khỏe mạnh kháu khỉnh hỏi, ngươi sao Nhan ca, ta, ai nhà Ôn Giác Vinh ngươi như thế nào cái gì đều hỏi a. Không chờ Diêm Hàn nói ra, Tần Tư Du đã trước cho hắn chụp đi trở về, Nhan ca ngươi giữa trưa đi giáo bệnh viện không có việc gì đi. trở về liền xem ngươi ở đàng kia học tập, chúng ta cũng không dám quấy rầy ngươi, không? Sự, Diêm Hàn gian nan mà mở miệng, thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Lúc này Ôn Giác Vinh cũng không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên làm ra bừng tỉnh đại ngộ trạng. A, Nhan ca ngươi bụng đau. Ngươi là lại tới đại di mụ sao? Không đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi phía trước. Nhan ca ngươi này tần suất cũng quá cao đi. Ôn Giác Vinh, Diêm Hàn còn không có lên tiếng. Tần Tư Du đã vòng qua hắn đi đả Ôn Giác Vinh. Ngươi cái này miệng như thế nào, cái gì đều nói a? Có cái gì không đúng sao? Ôn Giác Vinh một bên trốn tránh nàng hướng bên cạnh chạy. Một bên nói, ngươi là chúng ta Nhan giúp sau lại ngươi không biết. Giống nhau Đại Lâm ca cấp Nhan ca mua trà sữa đó chính là bởi vì. Ha ha ha ha, bên kia Ôn Giác Vinh chạy chậm một bước, đã bị Tần Tư Du ấn ở trên tường một đốn tay đấm chân đá. Bị ấn cào ngứa, hắn tiếng cười rung trời vang. Tuy rằng không thể dùng thanh thúy chuông bạc a loại này so sánh tới hình dung. Nhưng tạ tiếng cười vẫn phải có. Cũng thành công mà cấp toàn bộ hành lang đều nhuộm đẫm thượng một tia thanh xuân bừng bừng phấn. Chấn hơi thở, đương nhiên, cũng may mắn hiện tại là tan học thời gian. Lại không có kỷ luật ủy viên ở bên cạnh. Bằng không khả năng trực tiếp liền cho bọn hắn lớp khấu phân. Diêm Hàn, ngoặc kép, đem ban đầu khiếp sợ âm thầm giấu ở trong lòng. Hắn một người vô cùng bình tĩnh mà đi ở phía trước. Diêm Hàn lâm vào trầm tư. Bản thân rõ ràng một chữ nhi cũng chưa nói. Không biết bọn họ hai cái như thế nào liền hiểu lầm. Nhưng ít ra không thể hiểu được. Đã có hai người tin. Cho nên giống như, này chu bơi lội khóa có thể liền dễ dàng như vậy mà tránh thoát đi. Hắn liền lý do đều không cần chính mình biên. Tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, hôm nay cũng là ma huyễn một ngày a. Cảm tạ ta tự ôm rượu đi. Di Cẩm, Quả Quả, CFCL, Tiamo, Ác, Miu Kẻ Ace 3, Tàng Đông X 3, Tế Trước, Mạc Phượng Thiên, Giáo Phục Quân, Thương Tồn Địa Lôi cảm tạ Bá Bá, Gạch Nối, Cá Viên Yêu Oan Lựu Đạn cảm tạ Miu Kiu X 2. Miu Kẻ Ace 3 hỏa tiễn hôm nay như cũ xem gõ chữ tình huống thêm càng. Cảm tạ chứ không hết chương.